luôn luôn phát hiện thêm những điều mới mẻ. Với sự trợ giúp của chàng, Lara suốt từ sáng cứ luôn tay luôn chân làm hết việc nọ đến việc kia. Nhiều khi giữa lúc hăng hái làm việc, tay họ chạm nhau và quấn quýt lấy nhau. Vật nặng họ vừa nhấc lên để khiêng đi liền bị đặt xuống sàn. Cả hai sững sờ vì niềm âu yếm dâng lên dạt dào không sao cưỡng lại được. Mọi thứ lại vụt khỏi tay họ và bay ra khỏi tâm trí của họ. Các giây phút lại trôi nhanh, hợp lại thành giờ và trời đã xế tà. Cả hai mới định thần, giật mình nhớ rằng bé Katenka suốt thời gian ấy bị bỏ mặc hoặc con ngựa chưa được ăn uống gì cả. Họ vội vội vàng vàng chạy bổ đi làm bù cho sự sơ suất và cảm thấy bị lương tâm cắn rứt. Vì thiếu ngủ, Jivago thấy nhức đầu. Trong đầu như có một màn sương mù ngọt ngào say sưa. Toàn thân ê ẩm và mỏi mệt, rất dễ chịu. Chàng nóng lòng mong trời mau tối để có thể tiếp tục công việc bỏ dở của đêm qua. Cái màn sương mù ngái ngủ thấm suốt cơ thể chàng, bao phủ vạn vật xung quanh và toàn bộ tư tưởng của chàng đã hoàn tất giúp chàng một nửa phần việc. Nó làm cho hết thảy, mọi sự mang tính chất mơ hồ khái quát, một sự mơ hồ chuẩn bị dẫn tới giai đoạn nhập thân chính xác cuối cùng. Hệt như sự mơ hồ của các bản nháp đầu tiên và tình trạng nhàn tản uể oải suốt cả ngày là phần chuẩn bị cần thiết cho một đêm lao động miệt mài. Sự nhàn rỗi mệt mỏi, không để một cái gì y nguyên, bất biến. Tất cả đều bị thay đổi và mang một sắc thái khác. Jivago cảm thấy rằng mơ ước của chàng về khả năng định cư lâu lâu tại Varukino là ảo tưởng, rằng giờ phút chàng phải chia tay với Lara đã gần kề, rằng chàng sắp mất hẳn nàng, và cùng với việc mất nàng, chàng sẽ mất luôn niềm vui sống, và có lẽ mất luôn cả cuộc sống. Nỗi buồn dày vò trái tim chàng, nhưng chàng còn bị dày vò hơn nữa bởi sự nóng ruột chờ buổi tối mau đến, bởi sự khao khát thổ lộ và diễn tả nỗi buồn ấy, sao cho bất cứ ai đọc đến cũng phải thổn thức. Lũ chó sói vẫn ám ảnh chàng suốt ngày hôm nay đã không còn là mấy con sói đứng trên tuyết rủa trăng, mà trở thành một đề tài về chó sói, thành biểu tượng sức mạnh thù nghịch muốn giết chết chàng và Lara, hoặc muốn đẩy họ ra khỏi Varukino. Ý tưởng về sự thù nghịch ấy được phát triển dần, đến tối thì đạt tới sức diễn tả hệt như dưới khe sút ma vừa phát hiện dấu vết của một quái vật thời tiền sử hoặc một con rồng huyền thoại khổng lồ đang thèm uống máu của chàng và xé xác Lara. Đêm xuống, cũng như đêm trước, Jivago thắp đèn bàn. Hai mẹ con Lara đã đi ngủ sớm hơn tối hôm qua. Những bài chàng viết đêm qua chia thành hai loại. Loại bài cũ được sửa chữa, được chép lại sạch sẽ bằng nét chữ nắn nót. Loại bài mới được viết tắt, nét chữ nguệch ngoạc khó đọc, xen nhiều dấu chấm lừng. Khi đọc lại loạt bài thứ hai, Jivago cảm thấy nỗi thất vọng thường đệ. Đêm qua, những mẩu viết nháp ấy khiến chàng rơm rớm nước mắt và sững sờ về những thành công bất ngờ. Giờ đây, chính những đoạn tưởng là thành công ấy lại làm cho chàng khựng lại khó chịu bởi sự gượng gạo lổ lộ ra đó. Suốt đời, chàng vốn mơ ước đạt tới sự độc đáo thầm lặng. Bề ngoài khó nhận ra vì được giấu kín dưới lớp vỏ hình thức thông dụng và quen thuộc. Suốt đời, chàng cố tinh luyện một bút pháp dè dặt và giản dị, khiến người đọc hoặc người nghe thấu hiểu nội dung mà tự họ không nhận ra. Họ đã thấu hiểu bằng cách nào? Suốt đời, chàng quan tâm đến một phong cách kín đáo, không lôi cuốn sự chú ý của bất kỳ ai. Và chàng kinh hoàng khi thấy mình còn rất lâu mới vươn tới lý tưởng đó. Trong các phác thảo đêm qua, bằng các phương tiện giản dị, đạt tới mức thầm thì tha thiết của điệu hát du, chàng muốn diễn tả tâm trạng của mình, một tâm trạng yêu thương xen lẫn sợ hãi, vừa buồn bã vừa dũng cảm. Diễn tả thế nào để nó tự trào ra, gần như không lệ thuộc vào từ ngữ. Bây giờ sau một ngày, khi xem lại các phác thảo ấy, chàng thấy chúng còn thiếu cái nút nội dung để liên kết các dòng thơ tản mạn thành một thể thống nhất. Trong khi sửa dần những câu viết, Jivago bắt đầu kể lại huyền thoại thánh sót, can đảm, cùng với bút pháp chữ tình tương tự. Chàng bắt đầu bằng cách dùng thể thơ năm âm tiết là thể thơ cho phép người ta được rộng rãi, tự do hơn. Nhưng sự hòa âm vốn có của cách luật ấy, độc lập với nội dung, khiến chàng bực bội về sự du dương giả tạo và ước định của nó. Chàng bèn vứt bỏ thể thơ bay bướm khoa trương ấy, dồn mỗi dòng thơ chỉ còn lại 4 âm tiết, như người ta thường đương đầu với sự dài dòng trong văn xuôi. Bây giờ viết khó khăn hơn, nhưng hấp dẫn hơn. Công việc bắt đầu trở nên sinh động, nhưng vẫn còn những chi tiết rườm rà lọt vào câu thơ. Chàng tự buộc mình phải rút ngắn các dòng thơ hơn nữa. Bây giờ, các từ ngữ chen chúc trong thể thơ 3 âm tiết, những dấu vết cuối cùng của trạng thái buồn ngủ đã hoàn toàn biến mất. Chàng cảm thấy tỉnh táo, phấn chấn. Khoảng hẹp ngăn cách các dòng thơ tự mách bảo nên dùng từ ngữ nào để điền kín vào đó. Những sự vật vừa được gọi tên bằng từ ngữ lập tức hiện ra lồ lộ trong bộ khung gợi nhắc. Chàng nghe rõ tiếng vó ngựa bước trên bề mặt câu thơ, như người ta nghe thấy tiếng ngựa phi nước kiệu bị vấp ngã trong một khúc tự sự của Chopin. Thánh Gióc, chiến thắng, đang trên thảo nguyên bao la. Zhivago nhìn từ phía sau, thấy ngài mỗi lúc một xa dần về phía chân trời. Zhivago viết hối hả để kịp ghi những từ ngữ và những câu thơ đang dồn dập hiện ra rất đúng chỗ của chúng. Chàng không để ý rằng Lara đã trở dậy và tới bên bàn. Nàng có vẻ mảnh mai và cao hơn trong chiếc áo ngủ dài trùm cả gót chân. Zhivago chợt giật nảy mình khi nàng đột ngột hiện ra bên cạnh. Vẻ mặt nàng tái nhợt, hoảng hốt. Nàng vừa giơ một cánh tay về phía trước, vừa hỏi nhỏ. Anh có nghe thấy không? Một con chó đang tru. Thậm chí hai con cũng nên. Ôi, kinh khủng quá. Đó là một điểm gở vô cùng. Ta ráng chịu được đến sáng, rồi ta sẽ ra đi. Sẽ ra đi anh ạ. Em sẽ không ở lại thêm một phút nào nữa. Sau một giờ nghe bao lời thuyết phục, Lara mới trấn tĩnh và đi ngủ lại. Zhivago bước ra thềm. Lũ chó sói ở gần hơn đêm trước và chúng lần đi còn nhanh hơn nữa. Zhivago lại không kịp theo dõi xem chúng biến đi ngả nào. Chúng đứng xuống thành đàn. Chàng chưa kịp đếm. Chàng có cảm giác chúng kéo tới đông hơn. Đã sang ngày thứ 13 kể từ hôm họ đến Farukino. Ngày hôm nay tình hình không khác gì những ngày đầu. Những con chó sói đi biệt giữa tuần đầu, đêm qua lại tru lên như cũ. Lara vẫn tưởng chúng là chó nuôi và hoảng sợ điều gở ấy lại khăng khăng đòi ra đi sáng hôm sau. Trạng thái cân bằng của nàng cứ luôn luôn bị xáo trộn bởi các cơn lo buồn là điều rất tự nhiên ở một người phụ nữ cần cù. Không quen suốt ngày thổ lộ tâm tình hoặc phung phí quá trớn các cử chỉ dịu dàng âu yếm. Mọi chuyện được lặp lại y như cũ, đến nỗi sáng nay, vào cuối tuần thứ hai này, khi Lara, cũng như bao lần trước đó, lại sửa soạn hành lý lên đường trở về thành phố, thì có thể tưởng tượng rằng họ chưa hề sống 12 ngày vừa qua. Các căn phòng lại ẩm ướt và tối tăm. Vì ngoài trời u ám, đầy mây xám bay rất thấp. Cái giá rét có dịu đi. Chắc tuyết sắp ập xuống bất cứ lúc nào. Sự mệt mỏi về tinh thần và thể xác vì thiếu ngủ kéo dài, khiến Zhivago như muốn quỵ xuống. Chân run, đầu óc rối bời, sức lực cạn dần, chàng cảm thấy ớn lạnh cả người. Vừa co ro, xoa hai tay vào nhau cho ấm, chàng vừa đi đi lại lại trong căn phòng không đốt lò sưởi. Không biết Lara sẽ quyết định thế nào và chàng cần làm gì cho phù hợp với quyết định của nàng. Các dự tính của nàng khá mơ hồ. Giờ phút này, nàng sẵn sàng đánh đổi nửa cuộc đời để cả hai cùng thoát cảnh tự do hỗn loạn này, để tuân theo một trật tự dù rất nghiêm ngặt, song miễn là trật tự ấy được định đoạt một lần cho mãi mãi. Để họ được đi làm, để họ có các trách nhiệm, để họ có thể sống lương thiện và hợp lý. Sáng ra, như thường lệ, Lara xếp gọn chăn đệm, quét nhà, dọn bữa điểm tâm cho Zhivago và Katenka. Sau đó, nàng bắt đầu gói ghém hành lý và xin chàng thắng ngựa vào xe. Nàng cương quyết và dứt khoát ra đi. Zhivago không tìm cách ngăn cản nàng. Trở về thành phố, giữa lúc ở đấy đang diễn ra bao nhiêu vụ bắt bớ, sau khi họ biến mất hẳn 2 tuần, là một hành động hoàn toàn điên rồ. Nhưng vị tất đã khôn ngoan hơn nếu cứ ngồi lì ở đây, bơ vơ trơ trọi, không có lấy một tấc vũ khí. Giữa mùa đông, trong cảnh hoang vắng rùng rợn, đầy hiểm nguy rình rập họ này. Ngoài ra, những ôm cỏ khô cuối cùng mà chàng vét được ở cái gian kho quanh đây cũng sắp hết nhẵn, chưa biết sẽ tìm thêm ở đâu. Dĩ nhiên nếu có thể sống ở đây lâu dài hơn, chàng sẽ lần mò đến khu vực lân cận, lo kiếm cỏ khô và thực phẩm dự trữ. Nhưng chỉ dừng chân tạm bợ, phó mặc cho sự may rủi thì chẳng đáng cất công đi kiếm ăn như vậy. Nghĩ thế, chàng bèn phẩy tay bước ra sân thắng ngựa. Chàng thắng ngựa vào xe rất vụng về. Tuy Sam Deviatop đã hướng dẫn cho chàng, nhưng chàng lại quên mất. Mặc dù vậy, với hai bàn tay lóng ngóng, cuối cùng chàng cũng vẫn làm được tất cả những việc cần thiết. Chàng buộc cái ách vào càng xe, tết đầu dây đai ra thành đốt, quấn vài vòng vào một bên càng xe. Sau đó, tì một chân vào sườn con ngựa, chàng kéo thật căng hai đầu cái vòng cổ cho khít, làm nốt mấy việc còn lại xong xuôi. Dắt ngựa tới bên thềm, buộc vào đó, rồi vào nhà báo cho Lara biết rằng đã có thể lên đường. Chàng thấy nàng vô cùng bối rối. Hai mẹ con nàng đã ăn mặc giản dị để đi. Hành lý đã gói ghém đâu ra đấy. Nhưng Lara cứ bẻ các ngón tay kêu răng rắc, cố kìm nước mắt, đề nghị Jivago ngồi xuống một phút. Nàng cứ buông phịch người xuống đi văng, rồi lại đứng lên. Nàng nói liến thoáng, thiếu hẳn mạch lạc, luôn luôn chen vào câu. Phải vậy không anh? Bằng một giọng cao, nghe du sương và rền rĩ. Em không có lỗi, chính em cũng không biết tại sao như vậy. Nhưng lẽ nào có thể ra đi bây giờ kia chứ? Trời sắp tối rồi, ta sẽ gặp đêm tối ở giữa đường. Và đúng trong cái cánh rừng gây sợ của anh, phải vậy không anh? Em sẽ làm theo lệnh của anh. Nhưng tự em, để em quyết định thì em không dám. Có một cái gì ngăn em lại. Em lo lắm anh ạ. Còn tùy ý anh đấy, phải vậy không anh? Sao anh cứ lặng yên chả nói gì thế? Chúng mình lãng phí hết buổi sáng, mất cả nửa ngày chẳng biết cho việc gì. Ngày mai, điều đó sẽ không tái diễn. Ta sẽ thận trọng hơn, phải vậy không anh? Có lẽ ta ở lại thêm một đêm nữa hả anh? Sáng mai, ta sẽ dậy sớm lên đường vào khoảng 6-7 giờ gì đó. Anh nghĩ sao? Anh sẽ đốt lò sưởi, sẽ có thêm một buổi tối để viết. Ta sẽ ngủ lại đây thêm một đêm nữa. Ôi chào, như thế mới độc đáo và kỳ diệu đấy. Kìa, sao anh không trả lời em gì cả? Em lại có lỗi rồi, khốn khổ thân em. Em quá lo đấy, còn lâu mới tối, trời hãy còn sớm lắm mà. Nhưng tùy em. Được, ta sẽ ở lại. Có điều là em hãy bình tĩnh, anh thấy em xúc động quá đấy. Thôi, ta hãy tháo hành lý, cởi áo lông ra nào. Kìa, Katenka nó kêu đói rồi đấy. Ta hãy ăn một chút. Em rất có lý, chả tội gì phải ra đi cập rập và thiếu chuẩn bị như thế này. Có điều là em đừng xúc động và đừng khóc. Lạy Chúa, anh sẽ đốt lò ngay đây. Nhưng vì đang sẵn xe ngựa ngoài thềm, anh đến gian kho của nơi anh ở cũ, kiếm ít củi đã, chừa đấy hết củi rồi. Em đừng khóc nào, anh sẽ trở về ngay thôi. Cách đây hai ngày, Jivago đã đến gian kho này chở củi. Trên lớp tuyết trước cửa gian kho còn nguyên các vết xe ngựa, vết chân và các vụn củi. Những đám mây che kín bầu trời từ sáng đã tan hết, trời quang đãng hẳn lên và lại rét buốt. Hoa viên cũ của khu trại Varukino trải rộng xung quanh chốn này, lan đến sát bên kho như thể để ngó mặt Jivago và nhắc nhở chàng điều gì. Mùa đông năm nay, tuyết đóng thành một lớp dày cao hơn cả ngưỡng cửa gian kho. Xà ngang dường như thấp xuống, cả gian kho còng lại như một người gù. Lớp tuyết phủ trên mái nhà rủ xuống như rìa một chiếc nấm khổng lồ gần chạm đầu Jivago. Mảnh trăng lưỡi liềm vừa mọc, sáng như ánh lửa màu xám dọc theo triền mái, hiện ra ngay phía trên mái nhà như cắm ngập một đầu nhọn vào tuyết. Mặc dù bây giờ vẫn còn là ban ngày và trời sáng sủa, song Jivago có cảm tưởng chàng đang đứng trong khu rừng rậm âm u của đời mình giữa đêm khuya. Tâm hồn chàng ngập tràn bóng tối, lòng chàng đầy nỗi phiền muộn và vầng trăng non rọi sáng ở ngang tầm mắt chàng như điềm báo cảnh chia ly, như hình ảnh sự cô đơn. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang tiếp theo của tiểu thuyết Bác sĩ Jivago của nhà văn Nga Boris Pasternak qua bản dịch của Lê Khánh Trường. Quý vị và các bạn có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chương trình này trên Internet theo địa chỉ vov2.vn hoặc radiovietnam.vn. Thân ái, chào, tạm biệt.